Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Thái Cổ Chi Đảo. Đây là một tòa cự đại hải đảo. Trên hải đảo có to lớn núi lửa, rậm rạp rừng cây, cùng nguyên thủy hoàn cảnh. Mà tại hải đảo ở giữa, có một dòng sông, hướng về hải đảo chỗ sâu lan tràn. Hải đảo hai bên là cao lớn cây cối, nối liền không dứt, to lớn tán cây che phủ lên dòng sông phía trên, ngăn cản ánh nắng bỏ ra, để phiến khu vực này có vẻ hơi lờ mờ. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở cây cối phía sau. Nương theo lấy âm thanh lớn, đạo thân ảnh này bại lộ tại trước mặt, to lớn đầu lâu, một miệng mở lớn lý trưởng lấy sắc bén răng, hai đầu ngắn ngủi chân trước, cùng hai đầu trắng kiện chi sau. Dài mà hữu lực cái đuôi, màu nâu làn da, từng cục cơ bắp, đây là một đầu khủng long bạo chúa. Nó đi tới bờ sông nhỏ, cúi đầu xuống, dự định trích dẫn nước sông. Nhưng ngay tại cúi đầu trong nháy mắt, sóng nước phá vỡ, một đạo quái vật khổng lồ từ trong nước nhảy lên ra. Mở ra to lớn miệng, cắn cổ của nó, liên đới lấy bộ ngực, cũng bị ngậm tại trong miệng, răng rắc. Răng khép lại, trực tiếp đem nó bộ ngực cùng cái cổ cắn đứt, máu tươi phun ra, sau đó đầu này thân ảnh chậm rãi bò lên trên mặt nước. Là một đầu dài ước chừng 50 mét quái vật to lớn. Bộ dáng tựa như cá sấu một nửa, nhưng là mọc ra 6 đầu chân. Hắn đem khủng long bạo chúa đầu cắn nát nuốt vào bụng bên trong. Lại ăn hết một cái chân cùng một phần thân thể. Đã no đầy đủ. Hạ Thu cảm giác được trong bụng trướng bụng, đầu này khủng long bạo chúa chỉ ít 10 tấn trọng lượng. Mình ăn hết 5 tấn, còn thừa lại một nửa thân thể. Không thể lãng phí, Hạ Thu đem nó kéo vào trong biển, hướng về nơi xa bơi đi. Chung quanh có hải ngư bị mùi máu tươi hấp dẫn, chen chúc mà tới, nhưng là đuổi tới về sau. Hạ Thu đã rời đi, đi tới cách đó không xa một tòa trên đảo nhỏ. Hạ Thu đem khủng long bạo chúa còn lại thân thể đặt ở trên bờ, sau đó nằm ở một bên. Không bao lâu, nhiệt lưu xuất hiện, hướng về bốn phía trải rộng mà đi. Nhiệt lưu lớn nhỏ, cùng bò ò, chỗ hòn đảo những cái kia cự thú hòn đảo không sai biệt lắm. So ép cá sấu còn nhiều một chút, đầy đủ. Hạ Thu tiếp xuống dự định chính là ăn khủng long. Mục đích chủ yếu chính là cải biến chân của mình. Hạ Thu hiện tại chân, kế thừa ép cá sấu chân. Ép cá sấu chân cùng phổ thông cá sấu chân khác biệt. Phổ thông cá sấu chân là hai mảnh toàn bộ trên mặt đất. Tiết thứ hai liền dính sát mặt đất, tựa như một cái ngã xuống L hình. Mà ép cá sấu chân thì là có thể chống đỡ lên. Tiết thứ hai là thẳng đứng tại mặt đất, có thể hướng về phía trước di chuyển. Thì tương đương với tấm phẳng trèo trống cùng trống đẩy cánh tay uốn lượn trạng thái. Quỳ xuống đất cùng ngồi xuống trạng thái. Hạ Thu kế thừa ép cá sấu chân. Nhưng là còn chưa đủ. Hạ Thu hy vọng chân của mình trống lên đến. Đầu gối chỉ hướng hai bên đến chỉ hướng về phía trước. Dạng này có rất nhiều chỗ tốt. Cái thứ nhất là di chuyển khoảng cách càng xa. Ép cá sấu chân vẫn là góc vuông. Chỉ dựa vào tiết thứ hai chống đỡ khởi thân thể, dùng chương 01 hướng về phía trước di chuyển, kéo theo tiết thứ hai. Điều này sẽ đưa đến mỗi một bước khoảng cách có hạn, mà đứng thẳng người, mỗi một bước di chuyển khoảng cách đều gia tăng thật lớn. Thứ hai là ngược lại có thể để hành động lúc sử dụng lực đạo càng ít. Ép cá sấu chân, tiến lên lúc thân thể phụ trọng tập trung vào đoạn thứ nhất cơ bắp bên trên. Mà trèo chống thân thể lúc, lực lượng lại tập trung ở tiết thứ hai cơ bắp bên trên. Mà để chân thẳng lên, tiến lên lúc, lực lượng chia sẻ tại toàn bộ chân, bao quát xương cốt trên đầu gối, thì tương đương với chống đẩy lúc, cánh tay uốn lượn trạng thái cùng chống đỡ thẳng trạng thái. Cái trước muốn mệt mỏi hơn một chút, ngồi xổm đi, cùng đứng đấy đi, cái trước cũng càng mệt mỏi một chút. Thứ ba là khống chế càng thêm như ý, có thể tùy tiện cải biến phương vị. Đương nhiên khuyết điểm chính là đầu gối cùng khớp nối thụ lực vấn đề. sẽ gia tốc tổn hại khớp nối, nhưng là thời gian chu kỳ tương đối dài, mà lại hạ thu có thể ăn chữa trị thương thế, cho nên tạm thời có thể bỏ qua không tính. Cho nên hạ thu nhất định phải tại cơ sở này bên trên mọc ra càng cường kiện hơn chân. Mục tiêu có thể là cỡ lớn lục địa động vật có vú, cũng có thể là loài bò sát, mà tại Whiskey Peak phụ cận, liền có Thái Cổ Chi Đảo. Nơi này bởi vì ngăn cách, duy trì nguyên thủy phong mạo, cho nên còn có khủng long. Khủng long chân 10 phần cường kiện, có thể chống đỡ lấy thân thể cao lớn. Hơn nữa còn có đứng thẳng hành tẩu khủng long, dựa vào chi sau, liền có thể chống lên thân thể khổng lồ. Thế là hạ thu lựa chọn khủng long, thông qua ăn khủng long, tiến hóa chân của mình. Trong tiểu hoa viên có rất nhiều khủng long, chim thủy tổ, rực long, xa xỉ long, khủng long bạo chúa, lương long, Argentina long, tam giác long vân vân. Mà tại ở trong đó, khủng long bạo chúa cùng xa xỉ long cức long đều có thể dựa vào chi sau tiến lên. Trong đó khủng long bạo chúa càng là hạ thu ưu tiên lựa chọn mục tiêu. Khủng long bạo chúa thân dài, tại ăn thịt khủng long bên trong cũng không tính nhất dài, nhưng là khủng long bạo chúa thân thể độ rộng, xương cổ độ rộng, xương chậu lớn nhỏ, xương bả vai lớn nhỏ đều vượt qua đồng thể hình ăn thịt khủng long. Nhất là chân, chân 10 phần tráng kiện cao lớn, vô luận là lực lượng vẫn là chiều dài, tại đồng dạng hình thể bên trong cũng là lớn nhất. Một đầu khủng long bạo chúa cao 6 mét, mông cao thậm chí có thể đạt tới 5 mét. Dựa vào hai chân, khủng long bạo chúa có thể gánh chịu lớn nhất 15 mét, 15 tấn trọng lượng, mà lại đặc biệt cấu tạo, để khủng long bạo chúa hai chân cân bằng tính cùng gánh chịu lượng đều tương đối tốt, lại càng dễ chống đỡ lấy cường đại thân thể. Hạ thu thể trọng lớn, không chỉ cần có chân biến hóa, còn cần thân thể xương cốt xương cổ biến hóa. Nếu như có thể tiến hóa ra khủng long bạo chúa chân, như vậy mình tính cơ động sẽ đề cao, tốc độ có thể càng nhanh. Yêu yêu đọc sách đồng thời có thể giải phóng mình vòi, cho vòi sung túc hoạt động không gian. Dạng này chiến lực của mình có thể lật ra tăng gấp bội. Đương nhiên, trên hải đảo khủng long bạo chúa số lượng có hạn, cho nên hạ thu lấy khủng long bạo chúa làm chủ, đứng thẳng đi khủng long làm phụ, cái khác khủng long làm năng lượng chèo chống. Về phần trên hải đảo khủng long có đủ hay không, ngay cả Dory cùng Brocky hai người đều có thể lấy khủng long làm thức ăn ở phía trên sinh tồn 100 năm, nhiều hơn mình một cái cũng không nhiều. Một ngày một đầu hoặc là 2 năm một đầu. Thời gian 1 năm mình liền có thể hoàn thành thuế biến, nhưng cũng cần cẩn thận một chút. Khủng long không đủ gây sợ, nhưng là Thái Cổ Chi Đảo y nguyên tồn tại nguy hiểm. Đầu tiên chính là Dory cùng Brocky hai cái cự nhân, thân là cự binh băng hải tặc thuyền trưởng. Hai người thực lực cực kỳ khủng bố, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cao siêu kỹ xảo chiến đấu, thậm chí còn có đặc thù chiến kỹ. Liên thủ thậm chí có thể đánh tan to lớn ăn đảo quái. Thực lực của hai người chí ít cũng là trung tướng cấp độ, mà lại trên đất bằng, mình tính cơ động không đủ, càng thêm không cách nào chiến thắng. Tiếp theo là Thái Cổ Chi Đảo phương đông ăn đảo quái, lấy hòn đảo làm thức ăn, kéo xuống phân và nước tiểu như là tiểu đảo lớn nhỏ. Mình gặp được nó, chỉ có một con đường chết. Bởi vậy hạ thu không có ý định tiến về phía đông hải vực, chỉ ở Thái Cổ Chi Đảo phía tây hoạt động. Hạ thu chờ đợi trong chốc lát, đuổi đi mấy đầu lần theo mùi máu tươi mà đến dã thú. Lần nữa đói khát về sau, đem còn lại khủng long bạo chúa thân thể ăn hết. Đợi đến nhiệt lưu biến mất, hạ thu liền rời đi tiểu đảo, về tới Paula chỗ tiểu đảo. Đồ ăn cùng tiến hóa phương hướng đã xác định, cường hóa năng lượng cũng có nơi phát ra. Còn lại chính là Baroque Works. Hiện tại Baroque Works còn tương đối yếu ớt, còn cần càng thêm cường đại mới có thể thỏa mãn mình sử dụng. Muốn lớn mạnh Baroque Works, đầu tiên muốn làm chính là mộ tập càng nhiều tài chính. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.